Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, coi trọng quân sư. Mập mạp thân thể lập tức liền cứng đờ, chính mình tiểu đồng bọn, sớm liền chạy trốn xa xa, mà lúc này lại xuất hiện một người đang quay bờ vai của hắn. Người này là ai? Hoặc là nói, sau lưng hắn căn bản không phải một người. Mà lúc này, mập mạp thấy được Trương Khởi Linh đám người sắc mặt, trong lòng của hắn cũng là lộp bộp một tiếng. Mập mạp cũng không ngốc, hắn biết chính mình khả năng gặp được đại phiền toái. Tống Kiệt tại cuống quýt chi trung cũng là vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là này liếc mắt một cái, mập mạp thiếu chút nữa không bị dọa cái chết khiếp. Chỉ thấy tại mập mạp phía sau đứng một người, cái kia người lớn lên thập phần cao lớn, ước chừng có cao hơn 2 mét, giống như là trong điện ảnh chiến thần Lữ Bố giống nhau. Mà hắn người mặc trường bào màu vàng óng, mặt nạ trên mặt bị xốc lên lúc sau, cư nhiên lộ ra một trương phi thường quái dị mặt. Kia mặt nửa phần dưới là người mặt, nhưng là nửa bộ phận trên cư nhiên là một chỉ hồ ly gương mặt. Người này cư nhiên mọc ra một trương yêu quái mặt. Người này đó là quan tài bên trong Lỗ Vương, hoặc là nói hắn chính là Lỗ Vương quân sư, coi trọng đại nhân. Cái này mộ căn bản không có cái gì Lỗ Vương, phía ngoài cái kia thất tinh trận cũng chỉ là giả mà thôi, mai táng ở chỗ này căn bản không phải Lỗ Vương, mà là Lỗ Vương quân sư, coi trọng đại nhân. Quân sư không hổ là quân sư, trí tuệ tuyệt không phải Lỗ Vương cái loại này tay cầm quyền cao nhưng là đầu óc khiếm khuyết người có thể so sánh, mà Lỗ Vương thi thể phòng trừng đã sớm bị coi trọng đại nhân cấp ném tới hoang giao dã ngoại. Lúc này, cái kia coi trọng đại nhân mở mắt, một đôi màu xanh lục sung tràn đầy yêu dị hai mắt xuất hiện tại Tống Kiệt trước mắt. Hắn miệng nơi hẻo lánh lộ ra một tia tà cười. Hắn nói, ha ha a, cái này vừa ngủ chính là hơn ngàn năm. Tính toán, tuổi thọ của ta cũng khôi phục thất thất bát bát. Không sai, coi trọng đại nhân đều không phải là người chết. Hắn là người sống, hắn tại cái này quan tài bên trong ngủ say, cũng không phải là tìm cho mình một khối phong thủy bảo địa, mà là tục mệnh, là vì làm thân thể mình các loại cơ năng đều khôi phục lại, mà đạt tới sống lâu một ít thời gian tác dụng. Lại nói tiếp, các ngươi những tiểu tử này có thể đi đến nơi đây thật là không dễ dàng. Ta cũng là phải hào hào cảm tạ các ngươi, dù sao cũng là các ngươi cầm ta thả ra, nhưng là các ngươi vẫn là muốn chết. Coi trọng đại nhân đột nhiên tà mị đạo, mà tại trong tay hắn mập mạp, cả người đều bắt đầu phát run. Trong tay hắn mặt nạ màu vàng kim cũng là không khống chế được rơi trên mặt đất. Hắn hiện tại hoàn toàn là bị một cái sống hơn ngàn năm lão yêu quái chảo nơi tay bên trong a. Mà Tống Kiệt còn lại là chau mày, này cùng đạo mộ bút ký bên trong phát triển cốt truyện hoàn toàn khác nhau a. Cái này coi trọng đại nhân, không phải là coi trọng Hồ Thi sao? Hắn không phải bị mọi người kết phường đánh chết sao? Như thế nào hiện tại xem ra, cái này người giống như có được lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ à? Chẳng lẽ hắn mới là trung cực boss? Hay là nói, bởi vì là sự xuất hiện của mình, thay đổi đạo mộ bút ký chi trung khó khăn? Bất quá hiện tại Tống Kiệt ngược lại không sợ như vậy. Nếu là người sống, cái kia Tống Kiệt liền không sợ hãi. So sức chiến đấu, Tống Kiệt từng sợ ai? Mập mạp lúc này máy móc chuyển qua đầu của chính mình, nhìn đến coi trọng đại nhân khuôn mặt lúc sau, hắn cũng là cả người chấn động. Cuối cùng mập mạp lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hello, coi trọng quân sư cũng là hướng về phía mập mạp tà mị nhất tiếu. Theo sau, coi trọng quân sư trực tiếp một cái tát hô ở mập mạp trên mặt. Chỉ thấy mập mạp cái kia hơn 200 cân thể trọng, một cái tát đã bị hô bay. Ước chừng bay ra đi xa mười mấy mét mới bùm một tiếng rơi trên mặt đất. Mập mạp trên mặt mắt thấy nổi lên một cái rất lớn bao. Một tát này, cầm mập mạp cấp hô buồn ngủ. Trực tiếp liền cầm mập mạp cấp đánh không có sức chiến đấu. Mà coi trọng quân sư lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Có ý tứ, nói chuyện chi gian, chỉ thấy coi trọng quân sư hất tay áo một cái. Một cầm bảy thước trường kiếm liền xuất hiện ở hắn tay bên trong. Hắn hướng về phía mập mạp liền đi tới. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh sắc mặt đều không phải là thực hảo xem. Tại mộ thất chi chung, nhất không thể vứt bỏ chính là chiến hữu. Tuy rằng mập mạp cùng bọn hắn còn không phải rất quen thuộc, nhưng là đã trải qua những chuyện này, bọn họ đã cầm mập mạp trở thành người mình. Lúc ấy, Trương Khởi Linh chẳng hề nói một câu, chỉ thấy hắn như là một chi như tên nhọn liền vọt ra ngoài. Hắn tay bên trong đồng thời cũng trở mình ra tới một thanh dao găm. Này chiến, bất tử không đừng hòng. Ngô Tam Tỉnh đồng thời cũng là từ ba lô của mình bên trong lấy ra cường lực đèn pin. Hắn cũng là đi theo Trương Khởi Linh liền vọt tới. Ngô Tam Tỉnh mặc dù không có Trương Khởi Linh có thể đánh, nhưng là hắn là hạ đấu tay ra đời, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Phan Văn Tử đồng thời cũng là từ sau thắt lưng của chính mình móc ra một cây súng lục. Hắn nhắm ngay coi trọng quân sư đầu, liền nả một phát súng. Phanh, tiếng súng tại khe sâu bên trong cực kỳ vang lỗ tai. Phan Văn Tử ánh mắt tuy rằng ngưng trọng, nhưng là hắn đối với mình thương vẫn là ôm rất lớn hy vọng. Tuy rằng súng bắn bánh trưng khả năng không có ích lợi gì, nhưng là phải biết, ở trước mặt hắn cũng không phải cái gì bánh trưng, mà là một cái người sống sờ sờ a. Thế nhưng, nhường Phan Văn Tử cầm đều rơi trên mặt đất một màn đã xảy ra. Chỉ thấy coi trọng quân sư hời hợt vươn mình hai đầu ngón tay. Một chút liền kẹp lấy Phan Văn Tử đánh ra đi tử đạn. Coi trọng quân sư còn lộ ra một bộ thú vị biểu tình. Có ý tứ, xem ra rất nhiều năm về sau, nhân loại vũ khí đích xác đạt được rất mạnh tăng lên a. Nhưng là dứt lời, coi trọng quân sư trực tiếp liền cầm đánh cấp ném trở về. Vèo, kia tốc độ, quả thực quá nhanh, Phan Văn Tử căn bản không kịp đi trốn tránh. Ba một cái, tử đạn trực tiếp chui vào Phan Văn Tử ngực. Phan Văn Tử cũng nháy mắt ở giữa ngã xuống đất. Mặc dù không có đánh bên trong yếu hại, nhưng là nếu không thể kịp thời được trị liệu, như vậy Phan Văn Tử cũng là giữ nhiều lành ít. Nói chuyện ở giữa, Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh cũng là một trước một sau liền vây quanh coi trọng quân sư. Trương Khởi Linh từ phía trước dùng chủy thủ công kích, Ngô Tam Tỉnh còn lại là tại hậu phương dùng đèn pin đánh lén. Nhưng là coi trọng quân sư căn bản không có lấy con mắt đi xem bọn họ. Chỉ thấy hắn hất tay áo một cái, một cỗ cường đại khí tràng từ trên người của hắn phát ra. Kia khí tràng vô cùng cường đại, Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh giống như là hai con kiến giống nhau bị thổi bay ra ngoài. Bang bang hai tiếng, Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh toàn bộ đánh vào trên vách tường. Đồng loạt hộc ra một ngụm lớn máu tươi, bọn họ trực tiếp bị coi trọng quân sư đánh không có sức chiến đấu. Cường đại, thật sự là quá cường đại, cái này còn là người sao? Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh đều cảm giác được một trận tuyệt hy vọng. Xem ra hôm nay, bọn họ là phải chết ở chỗ này. Tuy rằng bọn họ hiểu được thường tại bờ sông chạm nào có không ướt dày nói lẽ ra, nhưng là làm dày thật sự ướt, bọn họ lại hối hận tại sao mình không còn sớm một ít kim bồn tẩy thủ. Lúc này, chỉ có Tống Kiệt cùng Ngô Tà cùng bình yên vô sự. Ngô Tà thân thể đều bắt đầu run run, hắn là lần đầu tiên xuống đất, bánh trưng cũng chưa từng thấy vài lần Ngô Tà. Lại gặp làm chính mình Tam Thúc cùng Trương Khởi Linh đều không có cách nào đối phó cường đại nhân vật, hắn đã sợ, Hắn biết, hôm nay rất có thể chính là mình chết thời gian. Không đúng, không phải rất có thể, là khẳng định là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.